Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 290, biết tới khi nào đâu này. Lâm Chỉ Dao cảm thấy rất ủy khuất. Lau con mắt hận chính mình vẫn không đủ hung ác. Thế nhưng quay đầu lại ngẫm lại. Chính mình bất quá là làm một cái có câu đức điểm mấu chốt người phải làm sự tình. Cũng không có vĩ đại như vậy, chỉ là làm kiện với tư cách là một người phải làm sự tình. Lại có cái gì nhưng ủy khuất đâu này. Một đường lau con mắt trở lại khách sạn, trong phòng Quan Hân đã gặp nàng tâm tình, nhất thời cũng không hiểu lại lo lắng. Ngươi đây là, phát sinh cái gì? Lâm Chỉ Dao một đầu đâm vào trên chăn, nức nở, hắn không thích ta. Ô ô, Quan Hân nghe vậy, lập tức than nhẹ một tiếng, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lay động bờ vai. Một lát nữa, Quan Hân mới mở miệng. Kỳ thật, biết cái kết quả ngược lại là tốt. Chung quy so với ngươi như vậy một mực bụng lấy con mắt trống rỗng chờ đợi tốt. Về sau có thể bắt đầu cuộc sống mình. Vậy có thể nói là bắt đầu liền bắt đầu nha. Ta biết ngươi bây giờ cảm thấy giống như trời sập giống nhau. Từng cái thật tình trả giá qua lại mất đi tình cảm chân thành người cũng sẽ có loại cảm giác này. Nhưng mà ngươi tin tưởng ta, thời gian sẽ đem những cái này san bằng, hết thảy cũng sẽ tốt lên. Thế nhưng mà ta cũng không có tư cách nói là thất tình. Quan Hân cũng hiểu được, cảm giác cái này so thất tình còn thảm, thất tình ít nhất còn có được qua, đây là liền có được tư cách cũng không có. Hôm nay có thể hào hào khóc một trận, thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền muốn một lần nữa bắt đầu, làm một cái kiên cường dũng cảm nữ nhân. Thế nhưng mà ta thật kiên cường không? Ô ô, sớm biết ta liền không đi nói, ít nhất còn có thể làm cho mình ôm chút hy vọng. Quan Hân than nhỏ một tiếng, mình là một người ngoài cuộc, đạo lý là có thể nói rất nhiều. Thế nhưng đang tại trong cục người, không thể nào là hai câu nói liền có thể an ủi tốt. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng mà thật có thể qua tốt cả đời này lại có bao nhiêu người. Vậy ngươi bây giờ ít nhất phải cho mình định một cái phương hướng nha. Quan Hân nhẹ giọng nói, coi như thương tâm thất vọng, cũng không thể cam chịu, nhân sinh dù sao cũng phải có cái phương hướng, suy nghĩ thật kỹ. Bắt đầu từ ngày mai muốn làm như thế nào? Hắn hiện tại còn không biết ta thích hắn. Lâm Chỉ Dao ngồi thẳng lên, xoa xoa đỏ bừng con mắt khóc thút thít lấy. Cho nên ta cùng hắn còn có thể giống như trước giống nhau ở chung lấy. Như vậy tới khi nào nha? Ta cũng không biết biết tới khi nào. Lâm Chỉ Dao có chút cô đơn mà rủ xuống ẩm ướt mí mắt. Dù sao, đợi đến ta không có nữa ưa thích hắn thời điểm đi. Chỉ là ta không biết ngày hôm nay lúc nào thời gian sẽ tới. Khả năng một tháng, khả năng một năm, khả năng cả đời. Ngươi một mực bộ dạng như vậy, ta nhìn cũng đau lòng nha. Hoàn hảo có ngươi đau lòng ta, bằng không thì ta ngay cả cái thổ lộ hết người cũng không có. Ta có thể sẽ nghẹn điên. Quan Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bờ vai, cho nàng đưa phiến khăn tay. Kỳ thật đều tại ta chính mình. Lâm Chỉ Dao lau lau vừa vặn cút ra một viên nước mắt. Nếu như lúc trước trong trường học thời điểm, ta chẳng phải làm ra vẻ. Khả năng hiện tại mang thai người chính là ta. Cái kia khả năng ngươi mang thai lúc sau, hắn lại đi tìm đường vãn tình. Ngươi không phải so hiện tại thảm hại hơn. Lâm Chỉ Dao, ngoặc kép, trước đây sự tình cũng đừng nghĩ muốn tốt, hướng chỗ xấu nghĩ, tương lai sự tình có thể hướng chỗ tốt nghĩ, nói không chừng ngày nào đó hắn cùng đường vãn tình liền phân đâu này. Thế nhưng mà mỗi ngày như vậy tự mình an ủi, lúc nào thời gian là cái thủ lĩnh đâu này, hoặc là ngươi cùng người khác kết hôn, hoặc là hắn cùng vãn tình ly hôn, cái này chính là thủ lĩnh. Dù sao đối với ngươi mà nói, hai cái này đều là kết quả tốt. Lâm Chỉ Dao thở sâu. Vậy hãy để cho thời gian tới quyết định tại đây hết thảy đi. ta còn là giống như trước đây. Lâm Chỉ Giao sau khi rời đi, Hà Nhiên liền đem cái kia Weibo xóa bỏ. Trước kia là cảm thấy đây là nguyên chủ chấp niệm, hắn đi, chính mình đã chiếm giữ hắn hết thảy, không có không biết xấu hổ đem hắn đồ vật toàn bộ thanh lý sạch sẽ, đem hắn ý muốn để ở chỗ này. Về sau chính mình đối Lâm Chỉ Giao rất tốt, cũng cùng nguyên chủ có rất lớn quan hệ. Có thể nói Lâm Chỉ Giao trong lòng hắn địa vị, khả năng không thua gì cha mẹ, liền coi như là rời đi. Nếu như có trên trời có linh thiêng, hắn khẳng định cũng rất không bỏ xuống được Lâm Chỉ Giao. Cho nên Hà Nhiên cũng hiểu được có thể chiếu ứng cô bé này một chút. Tại chính mình có năng lực tình huống, trước đây Hà Nhiên chính là vô thần luận người, nhưng mà hiện tại hắn không phải. Hắn tin tưởng có một chút khoa học không cách nào giải thích sự tình. Bởi vì, bản thân hắn liền là cái kẻ xuyên Việt. Đây cũng là Hà Nhiên một mực không đề nghị Đường Vãn Tình đi tế bái ba mẹ cùng ra ra nguyên nhân. Nàng mang thai, đi nghĩa địa công cộng bên trong không tốt lắm. Từng tòa phần mộ phía dưới đều là chết người. Người thân nhất vẫn còn tốt. Thế nhưng chỗ đó có quá nhiều không thân chẳng quen lạ lẫm người. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là đề nghị. Nếu như Đường Vãn Tình cố ý muốn đi, hắn cũng sẽ không bởi vậy cùng nàng tranh chấp. Rốt cuộc đó là nàng thân nhất người. Nàng nghĩ muốn ngày dỗ bên trong đi xem một chút, có thể nói cái gì đó. Nếu là lúc trước, Hà Nhiên khả năng không quá quan tâm cái này. Còn có thể cảm thấy những người này là từ xưa đến nay phong kiến mê tín. Nhưng mà hiện tại, hắn một ít quan điểm cũng lặng lẽ cải biến. Trước mắt này đầu Weibo, đúng là không có cách nào lại lưu lại. Chỉ có thể dừng ở đây. Đường Vãn Tình nếu như thấy được, khẳng định phải nổ nồi. Hiện tại chính mình đã có thê tử, không thể lại lưu lại này đầu giải thích không rõ Weibo. Xóa vào Weibo sau, Hà Nhiên ngẩng đầu nhìn qua tinh không, mặc kệ hắn còn có tồn tại hay không, cũng mặc kệ hắn có thể nghe được hay không, Hà Nhiên đều lặng lẽ nói một tiếng thật có lỗi. Ngày hôm sau, buổi sáng gặp mặt, Lâm Chỉ Giao như thường ngày trước đây, nhẹ nhõm cùng Hà Nhiên chào hỏi. Nhiên ca, ta thật không dám nghĩ, nếu như Vãn Tình tỷ trước thấy được cái kia Weibo, ta biết bị nàng phong sát đi. Lâm Chỉ Giao cười giỡn nói, cái kia còn không đến mức, huống hồ nàng cũng không có bản lĩnh phong giết một người a. Hà Nhiên cười nói, cùng nàng hào hào giải thích một cái, hẳn là sẽ không sao. Hà Nhiên nói thật nhẹ nhàng, nhưng hắn nội tâm cũng rõ ràng, vấn đề này khẳng định không có đơn giản như vậy. Vừa nhìn thấy này đầu tư mật Weibo, Đường Vãn Tình đoán chừng liền biết cảm thấy hai người có phải hay không còn bảo trì dưới mặt đất quan hệ, ai nhường hai người đã từng lẫn nhau ưa thích qua đâu này. Cái này vấn đề liền lớn, cũng là Vãn Tình tỷ là cái hiểu lý lẽ người. Lâm Chỉ Giao cười nói, nếu như ngươi thật còn yêu thích ta, ngươi cũng sẽ không cùng nàng cùng một chỗ. Hà Nhiên cười một tiếng, tại loại tình huống đó hả? Có mấy cái còn có thể tỉnh táo xuống lý trí suy nghĩ. Đoán chừng nghĩ đến đều là hai người có quan hệ. Ví dụ như lần kia Lâm Chỉ Giao say rượu thời gian bản thân tại bên cạnh. Đêm đó hai người có phải hay không làm gì? Không nói cái này, Hà Nhiên cười nhìn mắt đi tới phó đạo diễn. Chuẩn bị khởi công đi. Ân ân, cùng Lâm Chỉ Giao tản ra sau, Hà Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngày hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Chỉ Giao biểu hiện ra ngoài nhẹ nhõm thái độ, cũng làm cho hắn cảm thấy đối phương đối với hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Mặt bên nói rõ, nàng hành động xác thực càng ngày càng thành thạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.